Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, Phẫn nộ Akainu. Akainu, thanh âm từ Denden Mushi bên trong truyền tới. Iso mở miệng nói: "Lão phu chính là..." Akainu ở bên kia hỏi: "Người lúc này gọi điện thoại cho ta là bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành sao?" Iso trả lời hiển nhiên muốn cho Akainu thất vọng rồi. Còn nghe hắn nói ra, nhiệm vụ thất bại, cái gì? Nghe được Iso trả lời, Akainu âm điệu rõ ràng đề cao một mảng lớn. Hắn lớn tiếng hỏi, người nói nhiệm vụ thất bại. Lẽ nào Trafalgar, lo cái kia tên tiểu quỷ cự tuyệt trở thành thất vũ hải sao? Hắn nhớ không chết được. Akainu vô cùng khó chịu. Từ hắn trở thành hải quân nguyên soái sau đó, tiếp nhận cái này sạp, rất nhiều chuyện đều là vô cùng vướng tay chân. Hắn thật vất vả sức dẹp nghị luận của mọi người, đem hải quân tổng bộ chuyển tới tân thế giới, chính là vì Trương Hiển quyết tâm của mình. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Vì trọng trấn hải quân thanh uy, hắn lại là từ toàn bộ thế giới bắt đầu trưng binh. Đặc biệt đề bạt Iso cười vì mới hải quân đại tướng, thay thế Aokiji vị trí, còn như một người thế thân vị trí hắn Green Bull, bây giờ còn chưa có gia nhập vào hải trong quân, mà ở trên đỉnh chi chiến bên trong tổn thất hải quân tổng bộ. Cũng dưới sự hướng dẫn của hắn, đi từ từ ra khỏi khốn cảnh, hiện tại hắn lại đưa mắt chuyển tới vương hạ thất võ hải bên trên. Dù sao trên đỉnh chi chiến qua đi, Hắc Hồ Tử cùng Jinbei đều lần lượt ly khai thất vũ hải vị trí. Bây giờ thất vũ hải vị trí ghế trống xuống tới, cho nên hắn hướng về muốn bổ toàn Trafalgar, lo liền là hắn mục tiêu một trong. Vì sách lược vẹn toàn, Akainu lúc này đây thậm chí đem mới nhậm chức hải quân đại tướng Iso đều phái đi ra ngoài. Hắn thấy, Iso đối phó một cái chính là hải tặc tín nhiệm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như là lo không đáp ứng, lấy đau thực lực, cũng đủ để đưa hắn trấn áp. Nhưng là Akainu tuyệt đối không ngờ rằng, Iso cư nhiên sẽ nói cho hắn biết nhiệm vụ thất bại. Iso hồi đáp, cũng không phải Trafalgar lo vấn đề, mà là trong quá trình xảy ra một ít biến cố. Biến cố? Biến cố gì có thể làm cho ngươi thất bại tan tác mà quay trở về? Akainu trầm giọng hỏi. Iso nói, là, vâng, đúng, tử thần, dâu trắng đoàn hải tặc, tử thần. Hắn xuất hiện, Akainu cả kinh kêu lên, người nói cái gì, tử thần, người xác định không có nói sai, thật là người nam nhân kia. Iso nói, chính là hắn, hắn trước chúng ta một bước tìm được rồi Trafalgar, lo, đồng thời không biết ưng thuận điều kiện gì, có thể dùng Trafalgar, lo đáp ứng rồi gia nhập vào hắn đoàn hải tặc liên minh. Akainu giận dữ hét, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn hắn mang đi người. Iso nói, đương nhiên không phải, lão phu cùng hắn động thủ, thế nhưng không phải không thừa nhận, coi như là lão phu, cũng không có nắm chắc có thể lưu hắn lại. Nếu như muốn liều mạng, sợ rằng lão phu cùng lão phu mang người sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể đánh thắng tử thần. Cho nên lão phu quyết định sau cùng buông tha. Hỗn đàn, Akainu giận dữ gào thét, mỗi lần đối mặt Soyo sự tình, hắn cũng có mất đi lãnh tĩnh, cho dù là hiện tại trở thành hải quân nguyên soái, hắn cũng giống như vậy không có thay đổi. Tên khốn kia lớn lối như thế, 3 lần 4 lượt hư chuyện tốt của chúng ta, chân thực chết tiệt. Nghe Akainu phẫn nộ rít gào, Iso sắc mặt không đổi nói ra, kỳ thực lão phu thấy được chúng ta hiện tại cũng không muốn gấp như vậy. Từ tử thần trong hành động cũng có thể thấy được, hắn đã quyết định phải cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến. Lão phu thấy được chúng ta hiện tại không cần với hắn động thủ. Miễn là lẳng lặng mà đợi hắn cùng Hắc Hồ Tử quyết ra thắng bại. Dù sao hai người bọn họ ai có thể đi tới cuối cùng, đều còn khó nói. Akainu hít sâu một hơi, nói, tốt, ta hiểu, các ngươi đi tìm dưới một cái mục tiêu a. Nói xong, Akainu liền cúp điện thoại. chỉ để lại Iso yếu ớt thở dài. Nói, Vương Hạ Thất Võ Hải, cỡ nào vô năng chế độ a, lại vẫn muốn kéo dài nữa. Ai, mấy năm nay, Iso thấy qua không ít bởi vì Vương Hạ Thất Võ Hải chế độ mang tới thương tổn. Cho nên hắn từ đáy lòng bài xích Vương Hạ Thất Võ Hải. Nhận thức vì cái này chế độ hẳn là hủy bỏ. Bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không phải hải quân người quyết định. Akainu vẫn là quyết định tiếp tục bắt đầu dùng Vương Hạ Thất Võ Hải. Lấy hải tặc lực lượng đối với phó hải tặc. Cho nên hắn có thể đủ làm đúng là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ở Iso sau khi rời khỏi, lo đối với Soyo hỏi. Cứ như vậy để bọn họ ly khai sao? Soyo nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cùng bọn họ liều mạng. Lo lập lòe cười cười. Nói, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, ngươi chẳng lẽ không sợ hắn đem sự tình hôm nay lan rộng ra ngoài? Soyo nói, có gì phải sợ, bây giờ ta đã chuẩn bị xong tất cả. Cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến sắp đến. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý việc này bị người khác biết. Điều này cũng đúng. Lo gật đầu. Hắn biết Soyo ý tứ. Đối với hắn tự mình tiến tới nói. Có thể hắn cảm giác mình rất mạnh. Nhưng trên thực tế đặt ở tân thế giới những đại lão này trong mắt. Hắn căn bản là không tính là cái gì. Hắc Hồ Tử hoàn toàn sẽ không đưa hắn để vào mắt. Cho nên coi như Soyo chiêu mộ hắn. Phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì quá để ý tưởng. Soyo đối với Lo nói ra. Cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, người muốn tới ta đã nói với ngươi địa phương hội hợp. Sau đó Soyo liền nói cho Lo địa điểm. Cùng với chuẩn bị cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến kế hoạch. Kỳ thực Soyo cũng không có cái gì quá kinh người kế hoạch. Bởi vì hắn cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong lúc đó đều hiểu rất rõ. Dâu trắng đoàn hải tặc có bao nhiêu lực lượng, Hắc Hồ Tử trên cơ bản có thể đoán được 7-8 phần. Cho nên phải muốn chơi âm mưu gì lời nói, là 9 thành không đùa. Cho nên Soyo không muốn chơi âm mưu gì. Hắn liền muốn cùng Hắc Hồ Tử đường đường tránh tránh khai chiến. Một trận chiến này không chỉ là muốn tiêu diệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, hơn nữa còn là gọi cho tân thế giới mọi người xem. Hắn cần cái này chàng chiến tranh đặt dâu trắng đoàn hải tặc địa vị. Cứ như vậy, tại hắn đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau đó. Sẽ không có người dám nghi vấn hắn leo lên dâu trắng vị trí. Nghe xong Soyo lời nói sau đó. La Hầu bên trong lóe ra quang mang. Hắn bỗng nhiên đối với Soyo hỏi. Ngươi đem các loại nói cho ta biết. Lẽ nào sẽ không sợ ta bán đứng ngươi? Đem biết hết thảy đều nói cho người khác biết. Soyo bình tĩnh nhìn Lo. Hỏi, người biết không? Lo nở nụ cười. Nói ra, sẽ không? Đó không phải là. Cuối cùng Soyo căn dặn Lo nói. Nhớ kỹ, cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến là cuộc chiến sinh tử. Đi thời điểm muốn ôm tử vong giác ngộ. Bằng không, cũng không cần tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.